Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, nhân sinh ngã tư đường. Trong bất chi bất giác, đã là đầu mùa xuân, thời tiết nhàn hạ, phương ngoại chi địa, mật giáo, đặc thù cao đẳng học phủ, đều lần lượt bắt đầu tuyển nhận môn đồ. Tần Minh suy nghĩ, lại một lần đi vào nhân sinh lựa chọn tiết điểm. Liên quan đến lấy hắn tương lai vận mệnh, đứng tại trọng yếu ngã tư đường, hắn nên hướng bên nào đi? Mạnh Tinh Hải mở miệng, ta trước kia cảm thấy, ngươi hẳn là đi đặc thù cao đẳng học phủ, bọn chúng đều thật không đơn giản, phía sau có sức mạnh khó lường chèo trống, vì ngăn được thế gia ngàn năm, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm thôi ra tạo áp lực, xương đêm thế giới có loại thuyết pháp. Dòng nước vương triều, làm bằng sắt thế gia, người sau tồn thế tương đương xa xưa, cá biệt gia tộc đã huy hoàng 3.000 năm trở lên, bọn hắn cây lớn dễ sâu. Bước chân các lĩnh vực, cùng tất cả con đường, ngay cả phương ngoại chi địa cùng mật giáo bên trong đều có không ít danh túc xuất thân từ thế gia. Quyền nói chuyện vô cùng, ngày xưa từng có thiết huyết vương triều diệt đi một cái cổ thế gia. Kết quả phương ngoại tịnh thổ bên trong một nhóm nhỏ người trở về, trùng kiến gia tộc này, còn làm cho vương triều kia cuối cùng không hiểu sụp đổ. Mạnh Tinh Hải lại nói, hiện tại ta cảm thấy, lấy như ngươi loại này thiên chất, nếu như không đi một chút đại giáo tổ đình mà nói, thực sự quá tiếc. Lúc trước hắn mặc dù tán thành Tần Minh, nhưng khi nghĩ đến những cái kia mang theo danh tiếng đạo thống, cạnh tranh không gì sánh được tàn khốc lúc, ổn thỏa lý do, hắn cảm thấy không nên tiến về, cái gọi là tàn khốc. Liên quan đến các phương diện, tỉ như trong môn trưởng lão huyết thân hậu nhân, sinh trưởng tại nơi đó, nhiều bị trông nom, có không ít đặc quyền, mà con em thế gia nhập môn lúc, tự thân tất nhiên mang theo đại lượng tài nguyên, điểm xuất phát rất cao. Ở bên trong môn phái càng là sẽ có một chút huyết sắc khảo nghiệm các loại. Một ít giai đoạn đơn giản giống như là tại dưỡng cổ, không nhanh chóng tại cổ quán bên trong hóa bướm, tránh ra thì không tiến vào được những đại nhân vật kia trong tầm mắt. Thời kỳ này, Tần Minh nếu là không cẩn thận đắc tội với người, dẫn đến một chút bàn ngoại chiêu xuất hiện, vậy liền tương đương nguy hiểm. Bây giờ lại nhìn, Mạnh Tinh Hải cho là, lấy Tần Minh loại thiên phú này, dù là đến loại kia trong truyền thuyết tổ đình, cũng có thể đại khai đại hợp, đi cạnh tranh. Tần Minh đối với một ít trong truyền thuyết kinh văn, tự nhiên không gì sánh được hướng tới, nhưng là, hắn vạch lên đầu ngón tay tính toán dưới, có thể lựa chọn thật không nhiều, tỉ như Ngọc Thanh nhất mạch. Hoàn toàn chính xác lai lịch lớn đến kinh người, nhưng phong sơn hơn 200 năm, vừa cho phép đệ tử ký danh xuống núi, còn không biết năm nay phải chăng thu môn đồ khắp nơi, còn có cái kia Như Lai nhất mạch. Rõ ràng là tại dưỡng cổ, chủng thiền, ngay cả hạng nghị võ loại này, cao lớn thô kệch, dị nhân môn đồ, đều bị bọn hắn tán phóng suốt, lục ngự nhất hệ càng là tồn tại nghiêm trọng vấn đề. Giáo này tổ sư muốn qua đời, phương ngoại chi địa cái kia bị đánh qua một bàn tay đại nhân vật ngay tại mật thiết chú ý. Có thể sẽ có mây gió rung chuyển, sau đó, Tần Minh lại nghĩ tới âm dương quan, thuần dương cung các vùng, đều tại hắn ước định bên trong. Mạnh thúc, chỗ nào điển tịch nhiều, cũng cho phép môn đồ tự do đi đọc. Tần Minh hỏi, Mạnh Tinh Hải nói, ngươi nếu là có loại này khuynh hướng nói, vậy dĩ nhiên là một ít học phủ, vốn là vì đánh vỡ thế gia ngàn năm lũng đoạn mà đứng, hơi suy nghĩ về sau. Hắn nói tiếp, kỳ thật, mấy cái đặc thù cao đẳng học phủ cũng rất có lai lịch. Phía sau khả năng tồn tại tổ sư cấp nhân vật trèo trống. Ngươi nếu là đầy đủ lóa mắt, hẳn là có thể dẫn xuất bọn hắn. Tần Minh nghe vậy, không khỏi kinh hãi, học phủ phía sau chẳng lẽ có Kình Thiên, Như Lai, Lục Ngự loại nhân vật này? Vậy coi như có chút kinh người, bởi vì có chút đại giáo đều nhanh trở thành tử tôn đạo tràng. Thế gia hệ, trưởng lão hệ cành lá đan chen khó gỡ, nơi đó tất cả đều là hậu nhân của bọn họ. Có biến mất nhiều năm tổ sư bế quan sau khi ra ngoài tức giận. Hận không thể khác lập môn đình, Mạnh Tinh Hải cho là các tòa đặc thù cao đẳng học phủ phía sau người trèo trống khác biệt. Có là tân sinh lộ bên trên lão quái vật, có thể là mật giáo hoặc phương ngoại tịnh thổ đại nhân vật, Tần Minh suy nghĩ. Nói, ta ẩn núp xuống tới, chính mình đi thu thập kinh văn, khổ tu quật khởi, cũng không phải không được, Mạnh Tinh Hải lắc đầu. Nói, vô luận là lựa chọn mang theo danh tiếng đại giáo, hay là tiến vào đặc thù cao đẳng học phủ, ta đều sẽ duy trì. Ngươi cần phải có loại kinh nghiệm này. Ở nơi đó, ngươi có thể gặp biết đến thiên địa rộng lớn hơn, thu hoạch được các loại bí truyền, tiếp xúc đến từ thiên hạ các nơi kỳ tài. Có ít người sẽ trở thành ngươi cả đời bạn thân. Hồng Nhan, đây là ngươi nhân sinh trên con đường một đoạn không thể thiếu quý giá kinh lịch, Mạnh Tinh Hải. Cường điệu, loại kinh nghiệm này phi thường trọng yếu. Siêu việt khổ tu bản thân, tại loại này địa phương, có đại lượng điển tịch tài nguyên, càng dính đến một chút trọng yếu nhân mạch, những này cũng không phải chính mình vui đầu khổ luyện có khả năng thu hoạch, Mạnh Tinh Hải nhắc nhở. Những cái kia đặc thù cao đẳng học phủ, cùng mang theo danh tiếng đại giáo, nó hạch tâm môn đồ tất nhiên là dị nhân, nhân vật càng lợi hại còn không có chân chính đi tới đâu. Cùng bọn hắn luận bàn cùng giao lưu. Đối với hiện giai đoạn ngươi tới nói rất có ích lợi. Hoặc là còn có thể gặp được ảnh hưởng ngươi cả đời người. Tần Minh phát hiện. Mạnh Tinh Hải có rất lớn cảm xúc. Nghĩ đến hắn tại thuở thiếu thời. Trải qua những này. Ký ức khắc sâu. Đối với hắn từng có ảnh hưởng phi thường lớn. Mạnh thúc. Ngươi tại nhớ lại cái gì? Nhớ lại ai? Tần Minh bất thình lình hỏi, tiểu tử ngươi, Mạnh Tinh Hải lấy lại tinh thần, duỗi ra đầu ngón tay, kém chút đâm tại hắn trên trán. Mạnh Tinh Hải nói, ta là lấy người từng trải thân phận nói cho ngươi, nên có kinh lịch không thể thiếu, chỉ là điệu thấp, ẩn phục là không đủ, đến lúc đó tầm mắt của ngươi không đủ rộng, sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh của ngươi độ cao cùng độ dày. Muốn trở thành thiếu niên tông sư, tầm mắt muốn đầy đủ rộng, không phải vậy trở ngại ngươi mở đường. Tần Minh lập tức gật đầu, khiêm tốn tiếp nhận. Dưới mắt, nếu như ngươi muốn đi nơi tốt hơn, nhất định phải biểu hiện chói sáng một chút, có lẽ cần cùng những thành trì khác. Thứ nhất, luận bàn thắng lợi sau cầm chút chỗ tốt, đồng thời cũng có thể đề cao bên dưới chính mình hàm kim lượng. Mạnh Tinh Hải nói xong những này, chủ đề liền nhẹ nhõm nhiều. Hắn đề cập Lê Thanh Vân sau khi trở về, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có sắp xếp để Tần Minh quan duyệt hoàn chỉnh bí điển. Mạnh thúc, người đối với Thanh Nguyệt coi như không tệ. Tần Minh có chút hoài nghi, lão Mạnh chẳng lẽ cùng Lê Thanh Nguyệt có cái gì liên hệ máu mủ? Mạnh Tinh Hải cười nói, người đang suy nghĩ gì? Phụ thân nàng từng cứu mạng của ta, mẹ của nàng là của ta sư tỷ, hai nhà chúng ta quan hệ tâm đầu ý hợp. Một tên nam tử trung niên áo đen tiến vào sảnh phòng, bẩm báo nói, thành chủ, có khách quý tới chơi. Ồ, Mạnh Tinh Hải kinh ngạc, nam tử áo đen là nó tâm phúc. Rất nhiều việc vặt đều là người này tại xử lý. Hắn nói nhỏ, Trục Quang Thành Thích Đạo Minh thành chủ tới, là hắn a. Có chút ý tứ, vậy mà tới nhanh như vậy. Mạnh Tinh Hải gật đầu, để áo đen tâm phúc đi an bài tiệc rượu. Chính hắn cũng đứng dậy, Tần Minh thấy thế, tự nhiên muốn cáo từ rời đi. Mạnh Tinh Hải nói, người tới chỗ đàm luận sự tình đoán chừng cùng ngươi có quan hệ. Tần Minh không hiểu, nhìn về phía lão Mạnh. Mạnh Tinh Hải mở miệng nói. Thích Đạo Minh là Lý gia con rể, một cái nhân vật phi thường lợi hại. Lần trước Lý Thanh Hư đường đệ, Lý Thanh Tiêu đứa bé kia ở chỗ này ăn thiệt thòi. Bị ta khâm điểm, thứ nhất cũng chính là ngươi đạp hai cước. Đoán chừng sẽ đi cáo hắc trạng. Ân, chủ yếu nhất là cái này Lý gia con rể. Thích Đạo Minh năm đó cùng ta có chút cạnh tranh. Đoán chừng lần này sự tình các loại đuổi tại một khối. Muốn ước đấu, Tần Minh ý thức được cái gì? Nói, hắn khâm điểm cái kia thứ nhất. Muốn cùng ta giao đấu. Mạnh Tinh điểm đầu, nói, đại khái là ý tứ này. Người này a, năm đó xác thực rất mạnh. Xuất thân không quan trọng. Ép tân sinh lộ bên trên rất nhiều người đồng lứa thở không nổi. Tại một lần nào đó giao đấu bên trong, liên tiếp bại 72 vị đối thủ. Tại một vực đăng đỉnh, tên nổi như cồn, về sau hắn bị kiểm tia, a đo lường ra có thể đi phương ngoại tịnh thổ con đường. Liền quả quyết đổi đường, xác thực lợi hại hơn, mà lại hắn tiến nhập Lý gia trong tầm mắt, trở thành con rể của bọn hắn. Mạnh Thúc cùng hắn quyết đấu qua. Tần Minh hỏi, Mạnh Tinh Hải gật đầu, nói, tại tân sinh lộ trên có qua một lần giao thủ, không phân thắng thua, chúng ta riêng phần mình đổi đường sau liền không có va chạm qua. Tần Minh lúc rời đi, xa xa nhìn thấy một vị nam tử trung niên nhập phủ, rất có tiên khí, xem xét liền không phải là phàm nhân vật, hắn đi ở trong Xích Hà Thành. Có chút xuất thần, tới đây cũng không có bao lâu, lại có chút tình cảm, trước khi rời đi, Tần Minh cảm thấy hẳn là sẽ có một số chuyện làm xong. Đáp ứng cho ngự tước còn có Xích Ưng tìm kiếm linh tính vật chất, còn không có thực hiện lời hứa. Ban đầu ở hoang mạc một trận chiến, may mắn mà có bọn chúng tương trợ, sau đó không lâu, Tần Minh đi một chuyến Tôn gia. Đem một bản chính mình tự mình viết trùy pháp đưa cho Tôn gia A Bà. Bây giờ không có tín nghĩa đường làm khó dễ. Lão nhân mang theo 3 tuổi Tôn Nhi. Sinh hoạt tình cảnh lập tức biến tốt. Có Tần Minh lúc trước cho nàng 30 mai chú kim. Đầy đủ nàng đem duy nhất Tôn Nhi nuôi lớn, hài tử. Cảm ơn ngươi. Tôn gia A Bà nhìn xem bị bù đắp trùy phổ. Đục ngầu lão lệ chảy xuôi xuống tới, muốn cho 3 tôn hài tử cho Tần Minh dập đầu. Nàng biết, cái này có thể cải biến Tôn Nhi cả đời vận mệnh, Tần Minh tranh thủ thời gian đỡ lấy bọn hắn. Cũng nhanh chóng đi xa, sau đó không lâu, hắn tiến vào núi lớn, lấy hắn thân thủ hiện tại mà nói, lại đi tìm kiếm có thể để người ta 3 lần biến dị linh tính vật chất. Tự nhiên không hề khó khăn, cho dù là gặp được ngoại thánh cấp dị loại. Chỉ cần không phải nhiều năm lão quái, Tần Minh cũng có thể truy giết, sơn chủ. Người thế mà không phải thuận miệng nói một chút, còn nhớ rõ sẻ nhỏ sự tình. Ta thực sự quá cảm động, lại có thể tiến hóa lần nữa. Ta cao hứng đến muốn rơi lệ, ngữ tước một mực không đi, nơi dừng chân tại Xích Hà Thành. Ngày thường thường cùng đi từ Hắc Bạch Sơn Ngô Tranh lên núi, ngữ tước chớp như ngọc thạch đen. Mắt to nói ra, sơn chủ, nếu không ngươi cân nhắc, để cho ta đi theo ngươi đi. Sẻ nhỏ ta vẫn là rất bất phàm, đã đản sinh ra thần tính. Tương lai có thể đi đường thành thần, ta có thể muốn đi xa. Ngươi mang nhà mang người, không thích hợp, sau đó... Tần Minh lại đi gặp Xích Ưng, buổi chiều, Mạnh Tinh Hải sắc mặt không phải rất dễ nhìn, đem Tần Minh hô đi qua, Thích Đạo Minh rất quá đáng. Tần Minh hỏi, Mạnh Tinh Hải lắc đầu, nói, không phải, hắn người này làm việc hay là rất coi trọng, không nên dẫm tơ hồng hắn sẽ chỉ gần, sẽ không vi phạm, thôi ra người đến, muốn gặp ngươi, ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Tần Minh ánh mắt ngưng tụ. Thôi ra, Thanh Hà Thành, ngàn năm cấp quái vật khổng lồ. Hắn từng ở nơi đó sinh sống 10 năm, vốn đã gãy mất vãng lai. bọn hắn tại sao lại xuất hiện. Mà lại, hắn nhìn thấy Mạnh Tinh Hải thần sắc, liền đã biết, đối với hắn mà nói, người đến hơn phân nửa thiếu khuyết thiện ý. Được, Mạnh Thúc, ta đi gặp một lần bọn hắn. Tần Minh gật đầu, thôi ra đối với hắn mà nói, trước mắt hay là một tòa núi lớn, nhưng bất kể như thế nào, tương lai hắn cuối cùng muốn đi đối mặt, đến đó thu hồi sách lụa, an tâm, hết thảy có ta đây. Mạnh Tinh Hải vỗ vỗ đầu vai của hắn, nói, ngươi cứ việc đi, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, đừng sợ, ngoặc kép, hết chương.